Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 38. Dân tặng mỹ nữ, Trần Chẩn bài mưu, trúng kế liên hoàn, Trương Nghi gặp họa. Phần 3. Khương Nữ bước ra khỏi cổng, ruột gan nóng như lửa đốt, lập tức cắm đầu chạy đi trên phố như phát cuồng, cho tới khi đến bên một hồ nước nhỏ mới thả lỏng bước chân. Khóc lóc cũng vô ích, Hương Nữ vừa đi lững thững ven hồ vừa cố dàn lòng trấn tĩnh lại, suy nghĩ về tai họa vừa thình lình giáng xuống. Rõ ràng Trương Nghi không thể là Phường đạo tặc, lại càng không thể lấy trộm Hòa Thị Bích, nhất định có kẻ hãm hại. Hơn nữa kẻ hãm hại chỉ có thể là Chiêu Dương chứ không còn ai khác. Mục đích cũng đã rõ ràng, chính là tranh giành ngôi lệnh Doãn. Hương Nữ biết Trương Nghi trở về cũng là vì chuyện này. Chức lệnh Doãn có lẽ khá quan trọng với Trương Nghi, song với Hương Nữ thứ quan trọng hơn chính là bản thân Trương Nghi. Công Tôn Điệt, Kinh Sinh đều đã ra đi, trên đời này chỉ còn Trương Nghi là người thân duy nhất của nàng. Nếu Trương Nghi có mệnh hệ gì, Hương Nữ cũng không còn thiết sống. Hương Nữ bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Chiêu Dương là trọng thần nước Sở, Ngọc Hòa Thị Bích càng là bảo bối chí tôn của nước Sở. Khoan nói tới chuyện này, chỉ riêng việc Sở Vương đã hạ người chỉ chính là khâm án, muốn lật lại án này hầu như không có khả năng. Cảnh Thúy, cái chết của cảnh sát đã khiến họ Cảnh suy yếu, Cảnh Thúy có muốn giúp e cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa Cảnh phủ trên dưới đều đang lo chuyện tang ma, lúc này đi tìm Cảnh Thúy chẳng phải làm khó cho hắn sao? Hơn Nữ suy nghĩ nát nước, vẫn không thể tìm ra ai có thể giúp đỡ. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Hương Nữ, ngẩn thượng. Chỉ cần tìm được người này là có thể tìm được Điện Hạ. Trương Nghi lần này trở về vốn là tuân theo ý chỉ của Điện Hạ. Xảy ra chuyện lớn, hắn Điện Hạ sẽ không gương mắt nhìn mà không giúp. Hơn nữa, dựa vào tình thế hiện tại, chỉ còn Điện Hạ mới cứu được Trương Nghi. Trương Nghi đã từng nhắc đến phủ trạch của Ngận Thượng với Hương Nữ, nói là ở phố Cung Tiên. Hương Nữ không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức quay người, chạy thẳng về phía đó. Tới trước con phố, Hương Nữ không khỏi tròn mắt bàng hoàng, bởi trên phố lớn này, toàn là phủ đệ của danh gia vọng tộc. Phủ Chiêu Dương tiếng tăm hiển hách, cũng ở gần đây. Hương Nữ không biết môn phủ nào là của Ngần Thượng, lại không dám hỏi bừa. Đang lúc hoang mang, chợt thấy phía trước có một cụ già đang luyện võ trên phố, bèn tiến lại hỏi thăm. Cụ già chỉ cho Hương Nữ thấy một tòa phủ. Hương Nữ tiến lại gần, quả nhiên là Ngận phủ. Hương Nữ xưng danh tính, môn nhân bảo nàng ngồi chờ, rồi vụt chạy vào trong bẩm báo. Chốc lát sau, Ngận Thượng đã sải bước vội vã ra đón, vòng tay phái chào, tẩu phu nhân. Tài hạ biết phu nhân sẽ tới, chẳng dám đi đâu, chỉ ngồi yên trong hàng xá chờ đợi. Nghe thấy lời này, Hương Nữ đoán rằng Ngận Thượng sớm đã hay biết sự tình, bèn vòng tay đáp lễ, cũng không nói gì. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lạ chả. Ngận Thượng bối rối, tẩu phu nhân đừng khóc, chỗ này không phải nơi nói chuyện, mau vào trong phủ. Hương Nữ gật đầu gạt nước mắt, bước theo Ngận Thượng vào trong. Ngận Thượng dẫn Hương Nữ đi lòng vòng một hồi, tới một mật xá rất lịch sự trang nhã, ngồi xuống trong phòng, chỉ tay vào vị trí khách nói, tẩu phu nhân mời ngồi. Hương Nữ quỳ sụp xuống đất bật khóc thảm thiết, Ngận đại nhân, tiểu nữ cầu xin đại nhân. Thấy Hương Nữ như vậy, hai mắt Ngận Thượng bỗng lóe dục quang, hừng hực như lửa nhìn dán vào nàng. Hồi lâu bèn đứng lên, chậm rãi đỡ Hương Nữ dậy, ôn tồn nói, tẩu phu nhân hãy bình tĩnh, có chuyện gì hãy từ từ nói. Hương Nữ đứng dậy ngồi vào chỗ, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Ngận Thượng, vòng tay cầu khẩn, Ngận đại nhân, phu quân bị kẻ xấu hãm hại, bệ hạ đã tống phu quân vào đại ngục rồi. Ngận Thượng khe đảo con ngươi, thở dài mà nói, tài hạ đã điều tra rõ, là do Chiêu Dương bày trò. Tài hạ vừa từ trong cung trở về, nghe điện hạ nói Chiêu Dương hôm kia dâng tặng bệ hạ một phụ nữ da trắng dị vực, khẩn cầu mượn Ngọc Hòa Thị Bích đuổi tà cho mẹ. Bệ hạ vui vẻ trao Ngọc Bích cho hắn, nào ngờ hắn đã không dùng ngọc này để đuổi tà, lại còn dùng để hãm hại Trương Tử. Người này lòng dạ hiểm độc, bày sẵn cạm bẫy, trước sau liên hoàn, vô cùng kín kẽ. Trương đại nhân không chút đề phòng đã trở thành con mồi trong bẫy. Hiện tại Chiêu Dương có đủ nhân chứng vật chứng. Trương Tử có nghìn cái miệng cũng không thể phân trần. Hoa Thi Bích là thiên hạ chí bảo, còn là bảo bối gan ruột của bệ hạ, bỗng dưng biến mất, bệ hạ đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Thằng ôi, ngay đến điện hạ. Nói đến đây thì dừng lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hương Nữ. Ngọn đại nhân. Hương Nữ hiểu ý, sắc mặt trắng bệch, ý đại nhân là đến điện hạ cũng không giấu Tàu phu nhân. Ngân thượng trinh trọng gật đầu, sự việc quá ư nghiêm trọng, e là điện hạ cũng lực bất tòng tâm. Trời ơi, Hương Nữ kêu lên một tiếng thảm thiết, trước mắt tối sầm, ngã vật xuống đất. Ngân thượng vừa kinh sợ vừa mừng hú, vội dấn lên một bước, ôm luôn Hương Nữ vào lòng, đưa tay ấn vào nhân trung. Hương Nữ bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trong vòng tay Ngân thượng, mặt bóng đỏ bưng, vừa gượng vừa sợ, cuốn cuồng dậy ra, vụt một cái đã đứng thẳng dậy, né sang một bên, rồi lại quỳ sụp xuống đất, khấu đầu lê lịa, nước mắt chan hòa mà nói, Ngân đại nhân. Ngân thượng không ngờ Hương Nữ lại cương liệt đến vậy. Sững sờ một thoáng, rồi hậm hực đứng dậy, ngồi trở lại chỗ cũ, đang hắn khẽ một tiếng, rồi thở dài, thằng ôi, Tẩu phu nhân, nói đi, phu nhân muốn tại hạ giúp gì? Hương Nữ gạt nước mắt, ngẩng đầu, cất giọng kiên định, tiểu nữ muốn bái kiến điện hạ, cầu xin Ngân đại nhân giúp đỡ. Ngân thượng lại đảo con ngươi vài vòng, sắc mặt đăm chiêu, rồi thở dài thường thượng, thằng ôi, không giấu Tẩu phu nhân, điện hạ sớm đã đoán trước Tàu phu nhân sẽ tới, nên bảo tài hạ ngồi đợi ở nhà chính là để nói với Tàu phu nhân rằng hiện tại điện hạ không muốn gặp Tàu phu nhân. Tại sao? Bởi việc này rất nan giải, Chiêu Dương chứng cứ rành rành, bệ hạ tin tưởng tuyệt đối, lại đang trong cơn phẫn nộ, nên điện hạ. Ngân thượng bỏ dở nửa phời. Hương Nữ cúi đầu ủ rũ, một lúc sau ánh mắt sắc như mũi dao, lại nhìn xoáy vào Ngân thượng. Ngân đại nhân, tiểu nữ khẩn cầu đại nhân lần nữa, đại nhân có chịu giúp hay không? Ngân thượng sững người, không dám nhìn thẳng vào Hương Nữ, lắc đầu than thở, thằng ôi, tài hạ đương nhiên muốn giúp, chỉ có điều. Hương Nữ đưa tay vén tóc, dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, giọng nói cũng điềm tĩnh trở lại, nói đi, đại nhân muốn tiểu nữ báo đáp thế nào? Thấy Hương Nữ thẳng thừng như vậy, Ngân thượng cả kinh, ngây ra một hồi mới gật đầu, được, Tàu phu nhân đã thẳng thắn như vậy, tại hạ cũng không có gì phải ngại ngùng nữa. Nói đi, Hương Nữ thu ánh nhìn về, hơi khép mắt lại, giọng nói càng thêm bình thản. Ngân thượng nở một nụ cười bối rối, từ lúc hay tin Tàu phu nhân bẩm sinh đã mang hương lạ, tại hạ tò mò khó chịu, trong mơ cũng muốn tìm tới ngọn nguồn hương thơm trên thân thể của Tàu phu nhân, nếu Tàu phu nhân chịu. Dừng lại đắn đo một lát, mới ra giọng như ngã giá với tiểu thương nơi chợ búa, chịu trút bỏ xiêm y, giúp tại hạ thỏ nguyện ước, thì tại hạ. Đại nhân còn muốn gì nữa? Hương Nữ lạnh lùng cắt ngang lời hắn, thì bấy nhiêu đó thôi. Ngân thượng sững cười, lúng túng không tiện nói tiếp. Hương Nữ chẳng nói chẳng rằng, tháo bỏ kim xuống, đặt lên mặt bàn, rồi đứng dậy, tiến lại gần, đứng trước mặt Ngân thượng, chậm chậm trút bỏ xiêm y, cho tới khi trên người không còn một mảnh vải. Giọng nói vẫn bình thản như không, tiểu nữ đã bỏ xiêm y, mời Ngân đại nhân khám hương. Đứng trước một nữ tử như vậy, Ngân thượng chết lặng, ngồi bất động không dám ho he. Ngân đại nhân, tiểu nữ đã bỏ xiêm y như giao ước, nếu đại nhân không khám thì tiểu nữ sẽ mặc vào đấy. Khám, khám. Ngân thượng cũng đã định thần trở lại, đáp liền mấy tiếng, rồi lâm khom nửa quỳ nửa ngồi trên đất. Do trước đó đã trót có lời, nên Ngân thượng cũng không dám hành động thô lỗ, chỉ đi quanh Hương Nữ vai vòng, làm bộ làm tịch hít hít ngửi ngửi khắp người nàng từ trên xuống dưới, chẳng khác gì chó săn. Hương Nữ hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má, rơi lạ chạ xuống nền đất lạnh lẽo. Ngân thượng hít ngửi một hồi, Hương Nữ cất giọng lạnh lùng hỏi, Ngân đại nhân, ngài đã khám xong chưa? Ngân thượng sớm đã biết Hương Nữ võ nghệ cao cường, vốn chỉ tưởng nàng sẽ nhẫn nhục nghe lời, ai dè nàng lại cương liệt đến vậy. Tuy phải khỏa thân trước hắn, song vẫn cao ngạo không thấy xâm phạm. Đứng trước một nữ tử như vậy, vọng niệm trong lòng ngẩn thượng bỗng chốc tan biến. Hắn lùi lại một bước, từ từ ngồi xuống chiếu. Ngần đại nhân, ngài đã khám xong chưa? Hương nữ vẫn truy hỏi không tha. Xong rồi, ngẩn thượng đã hoàn toàn khuất phục. Ngần đại nhân đã khám xong, vậy tiêu nữ sẽ mặc lại y phục. Hương nữ nói xong, lùi lại một bước, lần lượt nhặt từng món y phục lên, mặc vào người, xong xuôi, lại ngồi xuống chiếu, đôi mắt to nhìn không chớp vào ngẩn thượng. Ngẩn đại nhân đã được thỏa nguyện. Giờ giúp tiểu nữ thế nào? Tiểu nữ xin được lắng tai nghe. Ngẩn thượng khẽ vòng tay, gật đầu than thở. Tẩu phu nhân, đúng là kỳ nữ nghìn năm có một. Trương Tử có được tẩu phu nhân, thật là diễm phúc. Tại hạ từ nhỏ hiếu kỳ, chỉ yêu mùi hương phụ nữ. Sự việc hôm nay có gì mạo phạm, cũng mong tẩu phu nhân bỏ qua cho. Tẩu phu nhân yên tâm, tại hạ đã hứa ắt sẽ tận lực. Giờ lập tức đi thỉnh cầu điện hạ cứu giúp Trương Tử. Dừng lại một lát lại nói tiếp, không giấu tẩu phu nhân, chuyện sống chết của Trương Tử hiện tại chỉ còn một con đường này. Hơn nữ khe ôm quyền, tiểu nữ biết rồi, tạ ơn đại nhân. Trời nhá nhem tối, trong mật thất tài phủ Trần Chẩn, đối diện xeo với phụ Chiêu Dương trên phố Cung Tiền. Một nữ tử áo đen quỳ trên đất, trước mặt đặt một bọc vải. Trần Chẩn đưa tay mở toàn bọc vải, bên trong lộ ra một bộ xiêm y màu tía. Bọc trong xiêm y là một chiếc khay vàng, đi kèm với nó là thiên hạ chí bảo, vừa mất tích, ngọc hòa thì bích. Trần Chẩn cố nén niềm kích động trong lòng, hai tay nâng ngọc, ngắm nghía kỹ lưỡng. Luôn tay vuốt ve, tấm tắc khen ngợi. Chà, đúng là thiên hạ chí bảo. Lại ngắm vuốt thêm một hồi nữa, rồi thở dài. Báo vật nhường này lại bị Sở Vương giấu kín trong cung, dùng để trấn tà, quả là đáng tiếc. Trần Chẩn ngắm nghía suốt nửa canh giờ, thấy nữ tử áo đen vẫn quỳ dưới đất, dường như mới sực nhớ ra sự có mặt của cô ta, bèn quay sang gật gù mà nói: A Kiều, chuyện này còn có người nào biết? Hỏi bẩm chút không? Nữ tử có tên A Kiều đáp: ngoài nô tỳ không còn ai biết. Nô tỳ đã làm đúng như lời dặn của chúa công. Sau khi mang ngọc bích đi, đã lánh mặt trong nhà trọ suốt cả ngày, thấy trời tối hẳn, mới lặng lặng quay về phục mệnh chúa công. Ngươi làm rất tốt. Trần Chẩn mỉm cười, khen ngợi. Rồi lấy ra hai cái chén, rót đầy rượu, đưa cho cô ta một chén. Nào, chúa công chúc mừng ngươi. Nói xong, nâng chén của mình lên trước. Nô tỳ tạ ơn chúa công ban rượu. A Kiều nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn. Thấy A Kiều đã uống hết, Trần Chẩn bèn từ từ đặt chén rượu xuống, hai mắt dán chặt vào cô ta. A Kiều thoáng ngạc nhiên, khẽ hỏi: chúa công, sao lại không uống? Thằng ơi! Trần Chẩn khẽ thở dài. A Kiều, sau khi đi rồi, chớ oán hận ta. Đi, đi sao? A Kiều kinh hãi, đi đâu? Nô tỳ không đi đâu hết, chỉ theo chúa công. Lời còn chưa dứt, hai tay chợt ôm chặt lấy bụng. Chốc lát, đã đau đớn đến lăn lộn trên đất, gọi lớn: chúa công! Trần Chẩn không đành lòng nhìn cô ta vật vả, ngoảnh mặt quay đi, nói vớt vát một câu: thằng ôi, A Kiều, không phải chúa công độc ác, chỉ là con đường này ngươi bắt buộc phải đi. A Kiều ôm cứng lấy bụng, đau đớn kịch liệt đến không nói nên lời, lăn lộn một hồi trên đất, từ khóe miệng trào ra một dòng máu đen, rồi nằm im bất động. Trần Chẩn quay đầu lại, cất bào bói đi, thiêu hủy bầu xiêm y màu tía mà A Kiều đã mặc, sau đó cho gọi hai gia nhân vào, lấy chiếu cọ cuộn xác cô ta lại, khiêng ra hậu hoa viên, thả xuống một cái hố đã được đầu sẵn từ trước, rồi lấp kín đất lên. Trần Chẩn vừa làm xong mọi việc thì quản gia vội vã bước vào bẩm báo: chứ không, trụ quốc đại nhân tới. Trần Chẩn phủi tay nói: đi, ra nghênh tiếp trụ quốc đại nhân. Quản gia bước lên một bước, khe bẩm báo: trụ quốc đại nhân dường như có việc gấp, còn chưa kịp nghênh tiếp, đã tự vào phủ rồi, đang đợi chúa công trong phòng khách. Trần Chẩn và quản gia bước ra khỏi mật thất, rảo bước đi tới tiền sảnh, thấy Chiêu Dương quả nhiên đã ở đó, đang bầu trộn đi tới đi lui. Nghe thấy tiếng bước chân, Chiêu Dương vội ra đón, vòng tay vái chào: thượng khanh đại nhân. Cuối cùng, ông cũng xuất hiện. Trần Chẩn phau tay đáp lệ: tại hạ đang bận chút việc vặt, không biết đại nhân tới, đã đón chậm một bước, mong đại nhân lượng thứ. Chiêu Dương giống như đang ở trong phủ của mình, tiến lại cầm lấy tay Trần Chẩn, dắt trở vào phòng khách, phá lên cười sảng khoái: không nói chuyện này nữa, hãy mau ngồi xuống. Nói đoạn, bản thân ngồi xuống chiếu chủ, Lại để Trần Chẩn ngồi vào chiếu khách. Trần Chẩn cười nói, Trú Quốc đại nhân, ngài đổi khách thành chủ rồi. Chiêu Dương nhìn lại, vội đứng chạy, cười gượng nghịu mà nói, tại hạ trong lòng nôn nóng, đã thất lễ rồi. Trần Chẩn cũng cười một tiếng, ngồi xuống chiếu chủ, vòng tay mà nói, đại nhân, mời ngồi. Thấy Chiêu Dương cũng đã ngồi xuống, lại vòng tay nói tiếp, trong dáng điệu của đại nhân, hẳn là có việc gấp, có thể nói cho tại hạ biết được chăng? Chiêu Dương liếc nhìn quản gia của Trần Chẩn. Trần Chẩn hiểu ý, hất hàm ra hiệu cho quản gia lui ra. Chiêu Dương thấy không còn ai nữa, nhìn không nổi, hấp tấp hỏi, Thượng Khanh đại nhân, vật đó đâu rồi? Dám hỏi đại nhân, là vật gì? Chiêu Dương sững lại, rồi hạ thấp giọng, ngọc ấy. Trần Chẩn bật cười, cái thứ đồ chơi đấy ư, vứt rồi. Vứt rồi ư? Chiêu Dương kinh hãi, vứt đi đâu? Đầm Vân Mộng. Chiêu Dương mặt trắng bệch, giơ tay chỉ vào Trần Chẩn, lắp bắp, sao ông lại vứt xuống đầm? Trần Chẩn phòng tay, hạ thấp giọng hỏi, Trú Quốc đại nhân, theo ý đại nhân, tại hạ nên xử trí vật này thế nào? Đây là vật của tại hạ, đương nhiên phải trả lại cho tại hạ. Trú Quốc đại nhân, Trần Chẩn vẫn thông thả đáp, vì viên ngọc này chưa nói tới chức lệnh doãn, lẽ nào đến cả mạng sống của mình đại nhân cũng bất chấp sao? Chiêu Dương ngơ ngác, nói vậy là sao? Thằng ôi! Trần Chẩn khẽ thở dài, đại nhân đúng thật là ham của mất khôn, ngay cả điều này cũng không nghĩ ra. Đại nhân thử nghĩ mà xem, đại nhân vì muốn có được chức lệnh doãn để dùng vật này làm bẫy, lừa dối bệ hạ, tông miếu, lão phu nhân, hãm hại bạn hiền Trương Nghi. Xét về trung, hay hiếu hay hữu đều là đại nghịch. Nếu việc này để lộ ra ngoài, đại nhân liệu còn có thể sống trên đời hay chăng? Dám hỏi đại nhân, còn dám cất giấu thứ này trong phủ sao? Chiêu Dương sững lại một chút, vội đáp, tại hạ giấu ở mật thất, không bao giờ cho người khác biết, chẳng phải là được rồi ư? Thằng ôi! Trần Chẩn lại thở dài, đại nhân đúng là cố chấp. Trên đời này, nếu muốn không ai biết, trừ phi mình đừng làm. Đại nhân giấu bảo bối trong phòng, khác nào giấu khói nhọt trong bụng. Hiện tại đại nhân có thể không nói, song khó mà đảm bảo sau này không nói ra. Lúc tỉnh có thể không nói, song khó mà bảo đảm trong mơ không nói ra. Trước khi uống rượu không nói, song khó mà bảo đảm sau khi rượu say không nói ra. Dù đại nhân không nói gì đi chăng nữa, thì vụ án Trương Tử cũng có lòng đầu xuôi đuôi lọt. Nếu có một ngày bệ hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lật lại chuyện này, đại nhân có thật giật mình, khó tránh ấp úng lỡ lời, ngộ nhỡ lộ ra sơ suất, chẳng phải mọi công lao đều đổ xuống sông xuống bể ư? Trần Chẩn thao thao một mạch, Chiêu Dương nghe mà toát mồ hôi lạnh, đưa ống tay áo lên lau trán, nói khẽ, cho dù là vậy, báo vật nhận ấy lại bị Thượng Khanh ném xuống đầm sâu, cũng thật đáng tiếc. Thằng ơi! Trần Chẩn thở dài thường thượt, tại hạ cũng là người mê của, sao không cảm thấy đáng tiếc? Tại hạ làm vậy, thực sự cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tại hạ đã suy đi tính lại, thấy chỉ có cách này mới khiến cho mọi thứ ở đúng vị trí. Mọi thứ ở đúng vị trí là sao? Với Ngọc, Ngọc vốn là linh vật trời đất, trả về với trời đất là đúng chỗ của nó. Với đại nhân, do không giữ vật này, trong lòng không còn canh cánh. Giả cũng là thật, thật cũng là giả. Đại nhân chỉ còn một con đường duy nhất, không thể quay đầu, không còn đường lui, chỉ biết coi như vật này đã bị Trương Nghi lấy trộm. Với Trương Nghi, vĩnh viễn không thể lật lại vụ án, dù hắn có trở thành quỷ dữ cũng không thể tìm ra chứng cứ. Với bệ hạ, do vật này không bao giờ trở về, nên cũng mãi mãi cho rằng mình quyết đoán sáng suốt, không có chuyện trách nhầm người tốt. Còn với tại hạ, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm ung dung, không lo sợ bị liên lụy. Lời Trần Chẩn nói ra, câu nào nghe cũng hợp tình hợp lý. Chiêu Dương không thể không phục, cũng thở dài sừng sực mà nói, thằng ôi, vứt cũng đã vứt rồi, nói nữa cũng có ích gì đâu. Ngẫm nghĩ một lát, hỏi tiếp, thế kẻ vứt ngọc đâu rồi? Kẻ vứt ngọc cũng chính là kẻ trộm ngọc, tại hạ vừa mới cho ả lên đường. Đại nhân yên tâm, sự việc này đã kết thúc vĩnh viễn. Từ nay về sau, thiên hạ chí bảo Hoa Thi Bích cũng sẽ giống như thanh kiếm Hiên Viên, trở thành giai thoại. Được rồi, Chiêu Dương đổi giọng, không nói tới chuyện này nữa. Tại hạ tới đây còn có một việc muốn bàn với Thượng Khanh. Hẳn là chuyện của Trương Nghi. Đúng vậy, Chiêu Dương gật đầu, người này còn sống ngày nào, tại hạ không yên tâm ngày đó. Tại hạ đang nghĩ, nhân lý do này kết liễu hắn luôn, triệt để đoạn trừ hậu họa. Trần Chẩn lắc đầu quầy quậy. Chiêu Dương rất đói ngạc nhiên, tại sao? Trụ Quốc đại nhân, Trần Chẩn chậm rãi nói, Trương Nghi lấy trộm Hòa Ti Bích, cấp trên dưới nước Sở, đặc biệt là điện hạ, đa phần đều thấy hậu nghi. Nếu đại nhân vô duyên vô cớ xử trách Trân Nghi, thì chính là dấu đầu hở đuôi, đã không được lợi, lại khiến nghi ngờ gạt lớn. Điện hạ ác cho rằng đại nhân muốn giết người diệt khẩu. Bệ hạ đã già yếu, một khi băng hạ, điện hạ sẽ lên ngôi kế vị. Quân thần vốn đã có nghi ngờ khúc mắc. Trụ quốc đại nhân sẽ thế nào đây? Nhưng nếu Trân Nghi còn sống, nhất định sẽ quay đầu cắn lại tài hạ. Hòa Thị Bích bị mất tích khi truyền tới tai Trân Nghi, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ sống chết cho rằng mình không cầm, và đã giao ngọc cho một nữ tỳ áo tía mà trên thế gian này nữ tử áo tía kia đã không còn tồn tại. Trương Nghi càng khăng khăng, quần thần càng cho rằng hắn nói dối. Dù hắn có mọc thêm trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch. Hòa Thị Bích nức tiếng thiên hạ, chuyện Trương Nghi trộm ngọc ắt sẽ truyền khắp liệt quốc. Một tên trộm cắp dù đi tới đâu cũng khác nào chuột nhắt qua đường, kẻ này có sống cũng ngang bằng chết. Hơn nữa, Trung Quốc đại nhân một khi đã giành được chức lệnh doãn, nắm đại quyền trong tay, lẽ nào còn sợ một con chuột nhắt lang thang xó chợ kinh hãi thất thần sao? Chiêu Dương gật đầu lia lịa, vòng tay mà nói: nghe thượng khanh nói vậy, tại hạ như được ra khỏi chỗ tối, xin thụ giáo. Rồi chậm rãi đứng dậy: thương khách nghỉ ngơi, tại hạ cáo từ. Tiễn Chiêu Dương về xong, Trần Chẩn quay trở vào mật thất, lại lấy Hòa Thị Bích ra ngắm ghía, càng ngắm càng yêu, vuốt ve một chập rồi lẩm bẩm một mình: bảo bối tuyệt diệu, bảo bối tuyệt diệu, đúng là bảo bối tuyệt diệu. Đời này có được ngươi, Trần Chẩn cũng thấy đáng sống. Rồi thận trọng nâng viên ngọc lên môi, hôn khẽ.